Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1149, 1149, chương 1231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Lâm Thiệu Huy đến địa điểm đã thỏa thuận. Trong một căn phòng cao cấp của một khách sạn. Bên trong, già trẻ lớn bé đều đang uống trà từ tốn. Khi thấy Lâm Thiệu Huy đến đều ngoảnh mặt làm ngơ với vẻ kiêu ngạo tột độ. Nhìn thấy vậy, Long Cửu đột nhiên tức giận trừng mắt nhìn ông lão. Đường Thiên Thu, tôi đã đưa người tới rồi. Bây giờ ý của ông là sao đây? Nghe những lời đó, ông lão thờ ơ ngẩng đầu. Nhìn Lâm Thiệu Huy và chế nhạo. Anh chính là thần Y Lâm sao? Lâm Thiệu Huy giật giật khóe miệng. Lộ ra nụ cười. Là tôi. Các người tìm tôi có chuyện gì sao? Chỉ là... Đường Thiên Thu chưa kịp trả lời thì người thanh niên bên cạnh đã lạnh lùng mắng. Nhà họ Đường chúng tôi 8 đời làm nghề y cũng không dám xưng là thần y, anh là thứ gì chứ? Còn dám mang danh hiệu như vậy? Từ ngày mai, anh phải tổ chức họp báo và tuyên bố với công chúng rằng anh hoàn toàn không phải là một thần y, nếu không. Nhà họ Đường chúng tôi khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Trong lời nói đậm chất uy hiếp. Sao cơ? Lông mày của Lâm Thiệu Huy đột nhiên nhíu lại. Đây là đối phương định ra oai với anh sao? Không dừng lại ở đó. Lúc này, Đường Thiên Thu cũng hừ lạnh một tiếng. Nhìn Lâm Thiệu Huy từ đầu đến chân. Nhìn thấy người đi trước. Cũng không biết chào một câu. Ba mẹ anh không dạy anh thế nào là lễ phép sao? Nghe vậy, Lâm Thiệu Huy trực tiếp cười. Người đi trước. Ông chắc chắn thâm niên của ông cao hơn tôi ư. Anh là bạch cốt thánh thủ. Cho dù dược lão nhìn thấy anh, cũng phải dựa vào thâm niên để xưng hô. Đường Thiên Thu dám cậy già lên mặt trước mặt anh. Cái gì? Lời của Lâm Thiệu Huy vừa được nói ra. Đường Thiên Thu và cháu trai cả Đường Hoa Vũ của ông hoàn toàn bị sốc. Tất cả đều tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không? Lâm Thiệu Huy nói điều này là có ý gì? Có lẽ nào anh cảm thấy thâm niên của mình cao hơn Đường Thiên Thu? Điều này là điên rồ. Ông cháu Đường Thiên Thu lúc này vô cùng tức giận. Sắc mặt vô cùng ảm đạm. Anh Huy, anh đang nói nhảm sao? Nhà họ Đường của chúng tôi là gia đình y dược ở An Nam. Có vị trí then chốt trong toàn bộ ngành y dược An Nam. Ông nội là người đứng đầu đời thứ 8 của nhà họ Đường. Bất cứ ai là bác sĩ có chút danh tiếng. Đều phải gọi ông là ông Thu. Đường Hoa Vũ trực tiếp nhảy cẫng lên như sấm sét, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy. Còn anh thì sao? Một bác sĩ lang băm ăn mày cũng muốn cùng với ông tôi bình luận. Và Đường Thiên Thu cũng nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ ghê tởm. Bỏ đi, tôi không thèm cùng anh nói nhảm. Hôm nay kêu anh đến đây là có chuyện muốn cùng anh nói. Chấm. Tôi muốn mua phương thức bào chế thuốc viêm phổi chủng mới của anh. Anh có thể ra giá. Lúc này, Lâm Thiệu Huy mỉm cười. Hóa ra đây là mục đích thực sự của đối phương. Cùng là một bác sĩ. Nhà họ Đường đương nhiên biết giá trị của phương thức bào chế thuốc. Nếu đơn thuốc có thể được bào chế thành công thì trực tiếp tiếp thị trên thị trường. Lúc đó sợ rằng nhà họ Đường có thể kiếm được nhiều tiền. Và họ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, Đường Hoa Vũ chế nhạo. Phương thức bào chế thuốc này. Loại phế vật như anh hoàn toàn không thể phát triển được. Thay vì bị anh lãng phí. Thà rằng bán cho nhà họ Đường chúng tôi. Tuy nhiên, Lâm Thiệu Huy cười khinh khỉnh. Xin lỗi, tôi không thiếu tiền. Nói xong, anh ấy đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Cái gì? Nghe vậy. Vẻ mặt của Đường Thiên Thu và Đường Hoa Vũ hoàn toàn ảm đạm. Lúc này, tất cả đều vô cùng tức giận. Anh Huy, anh đừng làm bộ làm tịch nữa. Chúng tôi tìm anh mua phương thức bào chế thuốc. Chính là cho anh chút thể diện. Nếu không biết điều, đừng trách chúng tôi thủ đoạn độc ác. Dụng ý xấu thu mua được tập đoàn Bạch Lạc. Sao cơ? Bước chân của Lâm Thiệu Huy đột nhiên dừng lại. Rồi quay lại đằng sau đầy sát khí. Các người đang uy hiếp tôi sao? Uy hiếp? Đường Thiên Thu đột nhiên cười khinh thường nói. Vậy thì đã làm sao? Anh cho rằng một mình anh có thể chống đối gia đình y dược chúng tôi sao? Chúng tôi giết anh dễ dàng như dẫm một con kiến mà thôi. Về phần tập đoàn Bạch Lạc, chủ tịch của họ chỉ là một con điếm lên giường với đàn ông. Vì vậy chúng tôi cũng không cần coi trọng. Lâm Thiệu Huy hoàn toàn tức giận, trong mắt đầy sát khí. Con điếm, lên giường với đàn ông. Họ dám xúc phạm vợ anh. Ngay sau đó, sự hung dữ hiện lên giữa hai lông mày Lâm Thiệu Huy. Anh nhìn chằm chằm vào hai ông cháu họ. Các người muốn tìm cái chết. Vậy thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Không phải các người muốn thu mua tập đoàn Bạch Lạc của chúng tôi sao? Vậy thì tôi sẽ thu mua nhà họ Đường của các người trước. Cách Trương.